gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Ba la la la la la la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa. Thank you.